Chương 65, Hạ Cơ gặp phải, bị người thèm nhỏ dãi. 92 cầu bài đặt trước. Cao Tiểu Phi nằm xuống mặt đất, khỏe miệng thấm lấy vết máu, hai mắt vô thần, dường như bị hơn 10 vị đại hán thao tác một phen, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vốn là coi là từ nay nhân sinh bắt đầu quật khởi, sẽ thành nhân vật chính, không nghĩ tới còn không có phóng ra bước đầu tiên, liền bị người đánh về nguyên hình. Lão đại, đừng nản chí, ngươi thế nhưng là bị môn phái chọn chúng nam nhân, mà Tô Thanh chỉ là một người bình thường, sớm muộn có một ngày ngươi hội quật khởi xoay người. Một tiểu đệ vội vàng nói. Đúng a, Cao Tiểu Phi nghe tiếng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhất thời sỉ nhục không đáng kể chút nào, hắn có cơ hội gia nhập môn phái, chắc chắn một đường bay cao, mà người bình thường Tô Thanh căn bản chính là nhân sinh bên trong một nhỏ bé khách qua đường, khả năng qua mấy năm ảnh đều không có, làm gì như thế bi thương. Cao Tiểu Phi điều chỉnh tốt tâm tính về sau, từ dưới đất đứng lên, một mặt kiên nghị thần sắc. Tô Thanh, ngươi chờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, ta sớm muộn sẽ trở lại. Nói xong, liền quay người trực tiếp rời đi dạy phòng, trước đó môn phái để hắn tiến về tông môn, hắn chả do dự muốn hay không chờ chút, hiện tại xem ra, làm gì làm một lúc khoái cảm chờ đợi, tiến về tông môn một đường khổ tu, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở thành người trên người, nhìn xuống những người bình thường này. Tô Thanh nghe thấy lời này không khỏi sững sờ. Nếu như không là biết Cao Tiểu Phi nội tình, hắn còn tưởng rằng đối phương giống như hắn. Lên một cái hô câu nói này người đã quật khởi, cũng không biết Cao Tiểu Phi có thể hay không quật khởi. Đối với Cao Tiểu Phi, Tô Thanh cũng không có nghĩ quá nhiều, mà chính là an tâm chờ đợi lên lớp. Lớp đầu tiên là hạ cơ khóa, không biết hạ cơ trông thấy hắn lại là phản ứng gì. Nghĩ tới đây, Tô Thanh không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Bất quá, làm lên lớp tiếng chuông vang lên về sau, Tô Thanh nụ cười dần dần thu liễm. Bởi vì lão sư cũng không phải là hạ cơ, mà chính là nó dạy thay lão sư. Hạ lão sư hôm nay xin phép nghỉ, hôm nay do ta cho mọi người lên lớp. Trên bục giảng lão sư nói no in mai sở nghe thấy lời này, bàn tử một mặt hưng phấn, rốt cục không cần tại gặp cái kia lão yêu bà. Mà một bên Tô Thanh nhíu mày. Hắn cảm giác có chút không đúng, hạ cơ đã từng nói, tại nàng trong sinh hoạt không có cùng bất luận kẻ nào từng có gặp nhau, trừ hắn bên ngoài. Mà hạ cơ là yêu, có gặp nhau cũng cần phải là yêu, chắc hẳn cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Riêng là thân phận nàng cũng rất đặc thù, đã định trước để cho nàng khó mà tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hắn đã từng nói muốn giúp hạ cơ, hiện tại đột nhiên gặp phải loại sự tình này, tự nhiên cần phải quan tâm một chút. Nghĩ tới đây, Tô Thanh cùng lão sư chào hỏi một tiếng, liền tại bàn tử hiếu kỳ trong ánh mắt rời đi phòng học. Đi ra phòng học, Tô Thanh cầm điện thoại di động lên bấm hạ cơ số điện thoại di động. Chờ đợi nửa phút, trong điện thoại di động vang lên không người tiếp nghe thanh âm. Nhìn đến đây, Tô Thanh trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng đậm, tương tự một loại đặc thù cảm ứng. Nàng cần phải gặp phải phiền phức, muốn đi nhìn một chuyến. Tìm tơ im một cái không người nơi hẻo lánh, Tô Thanh hái xuống ánh mắt, từ trong ngực lấy ra trước đó chế tạo mặt nạ màu đen mang ở trên mặt. Bởi vì hạ cơ đã từng lưu qua nàng địa chỉ, cho nên Tô Thanh một đường cực tốc tiến đến. Tây Liễu Sơn đỉnh núi. Nghe đồn nơi này có dị thú ẩn hiện, lúc này, tại một chỗ bình bỏ trên mặt đất, tụ tập một đám bóng người. Hình tượng khác nhau, có đầu chuột người, thỏ người cầm đầu, vân vân. Bên trong đứng tại chỗ cao nhất là một người đầu hổ. Mà hạ cơ là một cái duy nhất bảo trì người diện mạo, nhưng lại đứng ở bên trong tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây đều là hạ cơ đồng loại, cũng chính là yêu quái. Hạ cơ, cá sấu tinh cái kia ra hòa đây. Người đầu hổ ngồi tại trên bệ đá, nhìn hạ cơ. Ta không biết, cái kia ra hỏa lại cùng ta có liên can gì, các ngươi hẳn phải biết ta cùng cái kia ra hỏa quan hệ một mực không phải rất tốt. Hạ cơ sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói còn xen lẫn một chút chán ghét, có chút không kiên nhẫn nói ra. Âu người đầu hổ lông mày nhíu lại, nhẹ giọng nói ra, ta làm sao nhớ đến cá sấu tinh cái kia ra hỏa một lần cuối cùng xuất hành là đi gặp ngươi, mà theo một lần kia, hắn thì vừa đi chưa có trở về. Hạ cơ đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới lại bị đối phương biết tung tích. Có điều nàng không thể thừa nhận, yêu tộc tuy nhiên có giết yêu nuốt đan cái thuyết pháp này, nhưng là lúc trước nàng và những thứ này yêu quái bên trong cũng có hiệp định, lẫn nhau không cho phép chém giết. Người nào nếu là ra tay giết yêu, cái kia đem hợp nhau tấn công. Ngươi là hoài nghi ta đi, hạ cơ mặt lộ vẻ khinh thường, rất tự nhiên nói ra, các ngươi đều biết ta tính tình, sẽ không giết chóc, người đều chưa từng giết, huống chi yêu, mà lại ngươi cũng không phải không biết cá sấu tinh tu vì cao hơn ta hai cái tiểu tầng thứ, ta mới vào đại yêu, làm sao có thể địch nổi cá sấu tinh cái kia ra hỏa. Nghe thấy lời này, còn lại yêu quái cũng ào ào gật đầu. Đối với hạ cơ tính tình bọn họ vẫn là giải, quả thực cũng là yêu bên trong kỳ hoa, không vui đồ ăn. Cùng nhân loại bên trong ni cô có liều mạng. đương nhiên sẽ không hoài nghi đến Hạ Cơ trên thân. Thật sao? Người đầu hổ chậm rãi đứng dậy, dần dần lộ ra mỉm cười, sắc bén hàm răng bạo lộ ra, thấp giọng nói ra, vậy nếu như ngươi ẩn giấu thực lực đâu? Hạ Cơ đồng tử nhất thời co rụt lại, chỉ là miệng phía trên còn là phủ định đạo, ta một phổ thông hồ ly, chỗ đó có ẩn giấu thực lực. Tốt, không cần ngụy biện, ngươi tình huống ta đã biết. Người đầu hổ hơi hơi ngồi xổm người xuống, cười lạnh nói, Thanh Khâu thiếu chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta nói đúng hay không? Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe xong lời này, tại chỗ tất cả yêu tộc cùng nhau trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Cơ. Cửu Vĩ Thiên Hồ vài câu có thể sánh ngang yêu tộc bên trong cho phép cao quý cỡ nào chủng tộc, cùng bọn hắn những thứ này phổ thông yêu tộc hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Địa vị ngày đêm khác biệt. Làm sao ngươi biết? Hạ Cơ vô ý thức lui một bước, cắn răng hỏi. Người đầu hổ cười cười, đem tay vươn vào trong ngực, xuất ra một vật. Khi nhìn thấy vật như vậy, tại chỗ chỗ có yêu quái đều sửng sốt. Máy nghe trộm Hạ Cơ nhìn lấy người đầu hổ vật trên tay, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. DNG, cũng là máy nghe trộm. Nói đến đây, người đầu hổ trên mặt lộ ra một tia tự đắc, cười nói, sớm tại ngươi theo Thanh Khâu đi ra ta thì hoài nghi thân phận của ngươi, chỉ là ngay từ đầu bách cho các ngươi Thanh Khâu nhất tộc chấn nhiếp lực, ta không dám hỏi nhiều. Hiện nay 50 năm trôi qua, ngươi cùng Thanh Khâu cũng 50 năm không có liên hệ, cho nên ta để cá sấu tinh đi dò xét một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn thăm dò đi ra. Tuy nhiên trên đường máy nghe trộm đột nhiên hư mất, ta không biết sau cùng ngươi là làm sao giết chết cá sấu tinh, không xem qua lại là đã tới. Nói đến đây, người đầu hổ mắt lộ ra tham lam, liếm liếm đầu lưỡi, cười gần nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ, thượng cổ huyết mạch, giá trị phi phàm. Chắc hẳn đưa ngươi dưỡng lên, rút ra linh huyết, ta rất có thể có thể bước ra cuối cùng một bước kia, mà lại nghe đồn Cửu Vĩ Thiên Hồ dung mạo mị hoặc chúng sinh, thần Phật đều chống cự không, có như thế một nữ nhân chẳng phải sung sướng. Hạ Cơ sắc mặt dần dần khó nhìn lên, không nghĩ tới bị nhân loại một cái đồ chơi nhỏ hại chết. Thân phận bại lộ, nàng hiện nay cơ hồ không có đường lui. Nghĩ tới đây, nàng xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào còn lại yêu quái trên thân. Các ngươi thì không có ý kiến gì sao không dùng? Người đầu hổ nhìn xuống chúng yêu, thấp giọng cười nói, tại chỗ ta tu vi cao nhất, bọn họ cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi, ta muốn chiếm cứ Cửu Vĩ Thiên Hồ, tự nhiên cần muốn trợ thủ, mà bọn họ chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý này, ngươi hiểu không? Coi ta cường đại lên, bọn họ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bọn người yêu cùng nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau hướng về Hạ Cơ bốn phía. Hiển nhiên lựa chọn làm đồng lõa. Hạ Cơ sắc mặt nhất thời càng khó coi hơn, hiện tại đây đã là tuyệt lộ. Nhiều như vậy so với nàng lợi hại yêu quái, lại thêm Hắc Hổ Vương cái này yêu vương, nàng căn bản không có đường lui. Hắc Hổ Vương, ngươi dám đối ta không giỏi, Thanh Khâu hổ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Cơ lạnh lời uy hiếp nói. Ha ha ha, Hắc Hổ Vương cười to, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức, cười nói, ngươi thật sự cho rằng Thanh Khâu nhất tộc vẫn là đã từng cái kia thượng cổ đại tộc sao? Thanh Khâu nhất tộc đã xuống dốc, rất nhiều yêu tộc đồng bào đều nhìn nó không vừa mắt, muốn thay vào đó, các nàng hiện tại tự vệ đều là vấn đề, huống chi ngươi. Ngươi Hạ Cơ không nghĩ tới Thanh Khâu nhất tộc đã không chịu được như thế, dùng hàm răng cắn môi đỏ, không biết còn có biện pháp nào có thể làm cho mình tránh thoát cái này một khó. Đợt, cầu chống đỡ làm.